Những vụ án trên thế giới, chương 145, vụ án đồi Braemar, góc truyện audio.com. Nếu từng có dịp ghé thăm Hong Kong, khách du lịch rất có thể biết tới khu đồi Braemar, đây là khu dân cư thượng lưu đắt đỏ nhất nhì xứ Hương Cảng. Thế nhưng ít ai ngờ rằng cách đây gần nửa thế kỷ, nơi đây là hiện trường của một trong số những vụ án mạng tàn bạo và man rợ nhất trong lịch sử của quốc gia này. Hãy cùng quay ngược dòng thời gian và tìm hiểu lý do vì sao mà cư dân Hong Kong luôn rùng mình sợ hãi mỗi khi cái tên vụ án đồi Braemar được nhắc đến. Hai thi thể bị giết hại dã man, ngày 21 tháng 4, 1985. Một người dân chạy bộ trên khu đồi Braemar đã phát hiện ra thi thể hai thanh niên người nước ngoài bị sát hại một cách tàn bạo không tưởng. Thi thể người nam găm đầy vết thương khắp nơi, trong khi đó phần xác của người nữ không còn chút nguyên vẹn với vết gậy đánh. Xương hàm gãy và mắt trái tổn thương rất nặng, đồi Braemar là khu dân cư vô cùng sang trọng. Vậy nên ít ai ngờ rằng một vụ án mạng lại có thể diễn ra tại đây, đặc biệt là nạn nhân còn là người phương Tây. Sau khi xác định, cảnh sát đã tìm thấy danh tính của cả hai nạn nhân nam là Kenneth McBride, 17 tuổi, và người nữ là Nicola Meyer, 18 tuổi. Cả hai đều là học sinh và mang quốc tịch Anh, kết quả giám định cho thấy Kenneth đã bị trói, đánh đập và bóp nghẹt cho tới chết bằng chính miếng băng tay của bản thân, thân thể cậu bầm dập với 100 vết đánh, còn Nicola, bạn gái của cậu, còn thê thảm hơn với 500 vết đánh, xương hàm hoàn toàn gãy lìa và mắt trái thì đã bị khoét ra khỏi tròng. Đặc biệt bộ phận sinh dục của cô có dấu hiệu bị phá nát bởi gậy và chai nước và vẻ mặt vẫn còn biểu cảm rúm gió vì đau đớn khủng khiếp. Hành trình truy tìm thủ phạm, một con số kỷ lục là khoảng 600 cảnh sát và binh lính đã ngay lập tức được huy động, rà soát toàn bộ khu vực để tìm manh mối, cả máy bay trực thăng cũng tham gia vào cuộc truy tìm trên không. Đây cũng được mệnh danh là vụ án treo tiền thưởng khủng nhất trong lịch sử Hong Kong với số tiền thưởng cho người cung cấp thông tin hữu ích lên tới nửa triệu đô la Hong Kong. Tại hiện trường, cảnh sát phát hiện nhiều cây gỗ được nghi là dùng làm hung khí, nhiều cuốn sách bị rách dọc theo sườn đồi. Trên người của Nicola có nhiều dấu vết tinh dịch, tuy nhiên, công nghệ pháp y thời kỳ này vẫn còn rất lạc hậu, vậy nên lực lượng chức năng không thể phân tích những vật chứng này để tìm ra dấu vân tay của hung thủ. Cảnh sát cũng đã lấy lời khai của hơn 10.000 người dân sống tại khu vực lân cận, song vụ án vẫn chìm trong vô vọng, phải mất đến 8 tháng ròng, thông tin quý giá đầu tiên mới xuất hiện. Một thanh niên có tên gọi Pang San Yi đã khoe mẽ rằng hắn đã giết một cặp đôi phương Tây và khẳng định bản thân đang mặc bộ đồ thể thao của Kenneth. Cuối tháng 11, cảnh sát mở cuộc vây bắt Pang San Yi cùng 4 đồng phạm của hắn trong vòng 48 giờ, vén màn bí ẩn, theo lời khai của Won Sam Lung, 15 tuổi. Thành viên nhỏ tuổi nhất trong số những kẻ bị tình nghi, Pang San Yi là lãnh đạo của cả nhóm. Ngày hôm đó, Pang cùng đàn em ăn cắp dây cáp từ trạm radio của chính phủ để kiếm trác nhưng thất bại, khi ấy chúng vô tình gặp Nicola Meyer và Kenneth McBride. Cho rằng cả hai là người châu Âu ắt hẳn rất giàu có nên nhóm của Pang quyết định trấn lột cả hai, thế nhưng không ngờ, vụ cướp đã trở thành một cuộc tấn công đẫm máu bởi một số thành viên trong tình trạng say khướt. Khi ấy, Kenneth bị đánh đập dã man trong khi hai chân bị trói chặt bởi 4 tên đàn em, trong khi đó Pang ra tay cưỡng hiếp và hành hạ Nicola. Cuối cùng, Pang quyết định kết liễu cả hai vì cho rằng họ có thể nhận dạng được chúng sau này. Tại phiên xét xử sau đó, toàn bộ 5 bị cáo đều bị kết tội giết người theo pháp luật, trong đó 3 hung thủ tội nặng nhất bị kết án tử hình. Tuy vậy, sau đó tất cả đều được giảm xuống án chung thân, Uôn được trả tự do vào năm 2004, với sự tha thứ của gia đình McBride. Theo lời khai của Uôn, hắn vẫn liên tục gặp phải những cơn ác mộng trong tù và đã từng cố gắng tự tử nhiều lần nhưng không thành. Còn về phía gia đình McBride, họ đã từng bộc bạch với báo giới rằng, chúng tôi mong rằng cả 5 người sẽ sống lâu để hối hận về những tội ác mà họ đã gây ra. Đến ngày nay, vụ án đã từng là tâm điểm của Hong Kong lúc đó và sẽ gây rùng mình cho những người nhớ lại nó, cách chương.